Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1620, Tiên Cốt Gia. Lão Phu, Công Dương Vũ nhạt nói, lời nói ở giữa, phát tán lại là một cỗ vương giả khí tức, 9 lần lôi kiếp cùng 9 lần lôi kiếp, cũng chia thực lực cao thấp, cái này Công Dương Vũ, hiển nhiên vượt xa Phong Thiên Hành đám người, sau lưng. Hẳn là có tới thất đại yêu tướng. Mỗi một cái yêu tướng khí tức, vậy mà đều là 9 lần lôi kiếp. Oanh, cũng tại thời khắc này, khác một bên, hư không cũng là đồng dạng chấn vỡ. Trong đó, một đám quanh thân sóng biển vây quanh võ giả đi ra. Bản tôn Hải Vân Tâm. Hải Vân Tâm lúc này mở miệng, trên thân một cỗ nữ chi chí tôn khí tức tỏa ra mà ra. Bên người Hắc Giao một thân áo giáp màu đen, tản ra hàn quang lạnh lẽo, đằng sau một đám võ giả, khí tức đều là cường hoành vô cùng, vạn giới đệ nhị giới, thương hải giới, cũng tại thời khắc này, bên trên bầu trời, một phiến hư không toàn bộ than sụp đổ xuống, tiếp lấy toàn bộ vỡ nát trong hư không, một đám chân đạp phi kiếm võ giả gào thét mà ra. Những võ giả này trên thân khí tức đều là cực kỳ cường hãn. Phía trước nhất là một tên đạo cốt tiên phong lão giả. Lão giả mi tâm bên trên mang theo một cái cổ điển hình kiếm ấn ký. Lão phu Côn Luân đạo nhân. Côn Luân đạo nhân nhìn về phía tất cả mọi người ở đây, lấy một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế mở miệng. Tất cả mọi người đều là sắc mặt biến hóa. Thiên Linh Tiên Vực phía dưới mấy vạn giới diện, bài danh thứ nhất, Côn Luân giới, mà giờ khắc này, Thanh Tuấn, Thanh Dĩnh, cùng Chu Ngũ Hành đám người ánh mắt, là đều là tập trung ở Côn Luân đạo người bên cạnh thanh niên bên trên. Kiếm Vô Tình, vạn giới lịch luyện bên trong, thể hiện ra cực kỳ kinh khủng thiên phú và thực lực. Nếu không có Phong Nghịch, hắn tất nhiên là vô địch tồn tại, mà bây giờ, bọn hắn nhìn ra, Kiếm Vô Tình trên thân tản ra khí tức đã đạt tới 9 lần lôi kiếp. Còn có nghe đồn hắn thực lực đã siêu việt Côn Luân đạo nhân, có thể nói hắn đã đứng tại hạ giới đỉnh phong. Cái này chính là kiếp nạn. Thượng Thanh lão tổ nhìn lấy bên trên bầu trời phần đông cường giả, giờ khắc này không khỏi tự nói, mấy trăm giới diện, hơn vạn lôi kiếp cường giả giáng lâm. Trong đó thậm chí còn có xếp hạng thứ 10 giới diện cường giả. Những người này, cùng một chỗ tiện tay một trường, cái này Cửu Châu giới chỉ sợ liền muốn triệt để hủy diệt. Vù, cũng tại thời khắc này, Cửu Châu bên trên, cửu đại dị tượng hào quang càng thêm óng ánh đứng lên. Trận trận kinh khủng linh khí, trong nháy mắt bộc phát mà ra, lan tràn thiên địa, trong lúc nhất thời, toàn bộ giới diện người trong mắt đều tràn đầy vẻ nóng bỏng. Bọn hắn đã hận không thể tức khắc xông đi lên. Tất cả mọi người hiểu rõ, Tiên Cốt lập tức phải xuất thế. Côn Luân nói thế nào? Công Dương Vũ nhìn về phía Côn Luân đạo nhân mở miệng. Hải Vân Tâm cũng là nhìn về phía Côn Luân đạo nhân. Tiên Cốt tranh đoạt vẫn là muốn có cái quy củ. Ngươi muốn một người thu được tất cả? Không thể. Trong lúc nhất thời, mấy trăm giới diện võ giả toàn bộ nhìn về phía Côn Luân đạo nhân. Phần đông giới diện chỉ có Côn Luân giới tối cường. Côn Luân đạo nhân cùng Kiếm Vô Tình đã cơ hồ là hai cái vô địch tồn tại. Trận này Tiên Cốt tranh đoạt, hiển nhiên rất nhiều chuyện Côn Luân giới nổi lên tính quyết định tác dụng. Côn Luân đạo nhân trực tiếp mở miệng, Tiên Cốt xuất thế, đại gia đều bằng bản sự. Bản tôn ít nhất phải đạt được một khối tiên cốt. Cái khác tiên cốt, ai có bản lĩnh, ai liền cầm, như là không có bản lãnh, trách không được người khác. Đại gia nghe đến lời này, lúc này mới yên lòng lại. Lấy Côn Luân giới thực lực, đạt được một khối tiên cốt là việc tất nhiên. Mà Côn Luân đạo nhân không có bá đạo muốn lấy đi toàn bộ, đại gia cũng liền đều có cơ hội. Vù, cũng tại lúc này, cái kia Thanh Châu bên trên, kim sắc sơn mạch bỗng nhiên hào quang nộ phóng đứng lên. Oanh, tiếp theo, tại vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, cái kia kim sắc sơn mạch bỗng nhiên tan vỡ, Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một cái kim sắc xương cốt từ cái này tan vỡ bên trong dãy núi. Chậm rãi dâng lên, tiên cốt, giờ khắc này, tất cả mọi người, đều là cảm giác được cái kia kim sắc xương cốt bên trên khí tức khủng bố. Bên trong đôi mắt vẻ nóng bỏng, đạt đến cực hạn, đây là, chấm ngoặc kép, thượng thanh đạo nhân, ánh mắt biến hóa, bởi vì hắn phát hiện, cái này kim sắc xương cốt bên trên, mang theo rất nhiều kim sắc sợi tơ, những cái này tơ vàng sợi tơ, kết nối tại đại địa bên trên. Ha ha, vật này, là bản tôn, Phong Thiên Hành vốn là canh giữ ở Thanh Châu Sơn Mạch bên cạnh. Giờ khắc này, hắn cách cái kia kim sắc xương cốt gần nhất, thân là thần hành giới giới chủ. Đừng không dám nói, nhưng luận tốc độ, hắn tự hỏi tại vạn giới bên trong. Hiếm có địch thủ, giờ khắc này, tốc độ kia bộc phát đến cực hạn. Chớp mắt ở giữa, hắn chính là đi tới nơi này kim sắc xương cốt bên cạnh. Lưu lại tiên cốt, đừng muốn cướp đoạt, tiên cốt là lão phu. Ngoặc kép, cùng lúc đó, vô số cường giả, sau này phương gào thét mà tới. Bọn hắn ánh mắt đều là mang theo xích hồng. Đây là tiên cốt a, chỉ muốn lấy được, liền có thể phi thăng. Đây là vô cùng tạo hóa. Tất cả mọi người điên cuồng. Bất quá, Phong Thiên Hành, lại là nhanh nhất. Hắn người thứ nhất đi vào kim sắc xương cốt trước mặt. Bỗng nhiên liền đem cái này xương cốt bắt lấy. Tiếp lấy bỗng nhiên kéo một phát. Oanh, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, cái này kéo một phát phía dưới. Cái này kim sắc xương cốt bên trên cái kia rất nhiều kết nối đại địa sợi tơ. Cũng là đi theo chấn động mạnh một cái. Lúc này, Thanh Châu bên trên, cái kia dãy núi làm trung tâm phương viên ngàn trượng phạm vi. Đại địa trong nháy mắt dạn nứt tan vỡ. Không tốt, động đất, đừng sợ, có lão sư tại. Chạy, chạy mau, ngoặc kép, vùng núi này vị trí. Khoảng cách Thanh Long Học Viện rất gần. Giờ khắc này, toàn bộ Thanh Long Học Viện đều bị liên lụy. Đại địa không ngừng dạn nứt phía dưới. Từng tòa lớp học rền vang sụp đổ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người mai táng ở trong đó. Dừng tay. Giờ khắc này, thượng thanh đạo nhân đôi mắt xích hồng. Một tiếng quát lên. Hừ, ngươi để bản tôn dừng tay. Bản tôn liền dừng tay sao? Không nghĩ tới cái này tiên cốt còn kết nối đại địa. Thực sự là phiền phức. Lần này, Phong Thiên Hành 9 lần lôi kiếp tu vi lực lượng bộc phát. Tiếp tục bỗng nhiên lôi kéo. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, đại địa rền vang chấn động. Thanh Châu bên trên, dạn nứt chỗ càng nhiều. Toàn bộ Thanh Long Học Viện, toàn bộ hóa thành phế tích. Hỗn trướng, giờ khắc này, thượng thanh đạo nhân, triệt để nổi giận. Chỉ thấy một đạo kiếm quang bắn mạnh mà ra. Phốc, kiếm quang này nhanh chóng vô cùng. Phong Thiên Hành căn bản chưa kịp phản ứng. Tiên huyết bắn tung tóe. Phong Thiên Hành nắm lấy kim sắc xương cốt cánh tay kia. Trực tiếp bị thượng thanh đạo nhân một kiếm chặt đứt. Một màn này, để sau lưng trùng sát mà đến người. Lúc này liền là dừng lại. Đại gia vốn cho rằng, cái này cửu châu giới người, đã bỏ đi chống cự. Cho rằng bọn họ những người này đều là sâu kiến. Không nghĩ tới hội xuất hiện một cái cường giả như vậy. Vậy mà trực tiếp động thủ. Ngươi dám động thủ. Phong Thiên Hành bưng bít lấy chính mình trống rỗng tràn đầy tiên huyết đầu vai. Lúc này đối với thượng thanh đạo nhân kinh sợ mở miệng. Hắn ẩn ẩn cảm giác. Thượng thanh đạo nhân thực lực. Vượt qua hắn một chút. Bần đạo động thủ lại như thế nào? Thượng thanh đạo nhân. Một tiếng gào thét, lập tức ánh mắt đảo qua ở đây toàn bộ ngoại giới võ giả. Cắn răng mở miệng, ta cửu châu giới thực lực thấp. Tự hỏi không địch lại các ngươi nhiều như vậy giới diện. Các ngươi muốn tiên cốt, có thể cầm lấy đi. Chỉ cần không thương tổn ta cửu châu bách tính, lão phu sẽ không xuất thủ. Nhưng hiện tại tiên cốt kết nối cửu châu đại địa. Các ngươi như là đem tiên cốt cưỡng ép cướp đi. Ta cửu châu giới. Liền sẽ tan vỡ, ta cửu châu giới chỗ có dân chúng vô tội đều sẽ bởi vì cái này mất mạng. Các ngươi muốn hủy ta cửu châu giới, lão phu coi như liều mạng sống, cũng sẽ không để các ngươi đạt được. Các hạ thực lực không tầm thường, can đảm lắm, chẳng qua ngươi muốn thấy rõ thế cục. Cái này tiên cốt, là ngươi một người có thể bảo đảm được sao? Côn Luân đạo nhân nhìn thấy cảnh này, lắc đầu, Thượng Thanh đạo nhân, khàn giọng mở miệng, không gánh nổi, liều mạng, cũng muốn bảo đảm, là thân là cửu châu giới người, ổn thỏa vì cửu châu giới, cháy hết toàn bộ, giờ khác này, toàn bộ bách tính, không khỏi vì đó động dung, trong mắt nước mắt chảy trôi, còn có lão phu, đại ma giờ khác này, lúc này bước ra một bước, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.